Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 65 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 65. Địa điểm nằm cách bệnh viện số 2 Bảo Hà khoảng 4 km. Xung quanh có vài công trường xây dựng và một chợ vật liệu xây dựng vừa đi vào hoạt động. Hiện trường vụ án nằm gần khu chợ vật liệu này. Khi đảng Ai Dân đến nơi, hiện trường đã bị xe cảnh sát bao vây. Khung cảnh nhốn nháo, hàng chục người trông như công nhân tụ tập lại. Cái biển nhựa màu xanh ghi tiết kiệm bưu chính cùng với cửa kính đã bị đập nát be bét. Bên trong có người ngồi xổm khóc lóc lau nước mắt, có người ngồi bệt dưới đất kêu trời than đất. Tất cả khiến các cảnh sát có mặt tại hiện trường trở nên bối rối, không biết xử lý thế nào, chỉ có thể cảnh giới vòng ngoài ngăn nơi này biến thành chỗ tụ tập đông người mà thôi. Phan Thái Lệ đến chậm hơn đảng Ai Dân một chút. Khi thấy xe tới, đảng Ai Dân vội vàng bước ra đón. Nhưng khi xe dừng, một nhóm người bước xuống, dẫn đầu là Chu Quân Ý, tổ trưởng tổ chuyên án mới được Sở Tình bổ nhiệm. Chu Quân Ý, thế hệ cảnh sát trẻ được đào tạo bài bản, bằng cấp cao được trọng dụng gần đây theo yêu cầu trẻ hóa đội ngũ bên trên. Mặt lạnh tanh, không thèm để ý đến đảng Ai Dân, bước thẳng qua đi. Đảng Ai Dân có chút ngượng ngùng, xếp hàng ở cuối đoàn người, bước vào phòng cảnh vụ của chợ vật liệu xây dựng. Ở đó có hai nữ nhân viên đang khóc lóc đỏ mắt, cùng vài người nam tử và nữ nhân che mặt. Bằng ghi hình từ camera giám sát đã được trích xuất, vừa phát lên thì người tổ chuyên án nhận ra ngay chính là Vương Thọ Hòa, kẻ mà bọn họ đã tìm kiếm khắp nơi không thấy. Hắn mặc một bộ đồng phục của bưu chính, đang đi lại trong chợ vật liệu xây dựng. Khi so sánh ảnh, người bị giữ lại đều liên tục gật đầu xác nhận. Vâng, chính là chủ nhiệm Mã. Diễn biến vụ án nhanh chóng được làm rõ. Một tháng trước, chi nhánh tiết kiệm bưu điện tại địa phương này bắt đầu được chuẩn bị. Họ đã nộp 3 vạn tệ tiền đặt cọc để bắt đầu sửa chữa. Theo hợp đồng quy định, sau khi khai trương 15 ngày sẽ chuyển khoản một lần số tiền thuê 3 năm cho ban quản lý chợ vật liệu xây dựng. Hợp đồng rất chuẩn mực, có đóng dấu của chi nhánh bưu điện quận ngoại thành. Trong thời gian chuẩn bị, người tự xưng là trưởng phòng huy động vốn của chi nhánh bưu điện, Mã Nhất Chủ, đang đi khắp nơi thuyết phục các chủ thuê quầy ở chợ vật liệu xây dựng gửi tiền vào chỗ hắn, lãi suất cao hơn ngân hàng thương mại 20%, lại còn có thêm hoa hồng. Hắn thuyết phục người ta: thật đấy, những ưu đãi này chỉ có ngay trong những ngày khai trương thôi, quý vị phải gửi tiền giúp tôi để tính vào chi tiêu công việc của tôi nhé. Người này có cách tiếp cận khá đặc biệt. So với những kẻ cho vay nặng lãi, mức lãi suất mà hắn đưa ra thực sự quá thấp, không có sức hút. Tuy nhiên, điều kiện mà hắn đưa ra lại thuyết phục hơn. Mọi người hỗ trợ lẫn nhau thôi mà, sau này tôi có thể cho các vị vay tiền làm kinh doanh, ăn chẳng có lúc thiếu vốn. Nếu chẳng may gặp khó khăn về tài chính, cứ tìm tôi, chẳng lẽ tôi lại đẩy các vị ra ngoài sao? Vẫn chưa tin nữa, Mã Nhất Chủ còn có những mánh khóe cao tay hơn. Hắn thậm chí còn giúp hơn 10 cửa hàng trong chợ vật liệu xây dựng bán hàng, từ gạch lát sàn, thiết bị vệ sinh, thép đến bột đá đổi xi măng. Ôi chào, số hàng trị giá hàng chục vạn tệ tồn đọng đó được xử lý gọn gẽ, sổ sách rõ ràng, minh bạch, tiền đã về tay cửa hàng. Đến đây thì chẳng có lý do gì để nghi ngờ nữa đúng không? Tuần trước, chi nhánh tiết kiệm khai trương, các chủ cửa hàng trong chợ kéo đến ủng hộ, người nào cũng gửi chút tiền, tổng số tiền này ước tính sơ bộ lên tới hơn 30 vạn tệ. Nhưng điều đáng nể hơn là ngày khai trương lại đúng vào dịp các công trường và chợ vật liệu xây dựng xung quanh phát lương. Có hàng chục công nhân đã gửi tiền qua chi nhánh tiết kiệm này để chuyển về quê nhà. Số tiền này ước tính sơ bộ lên tới hơn 40 vạn tệ. Cho đến khi nhiều công nhân phát hiện ra rằng tiền gửi về quê vẫn chưa nhận được, cho đến khi mọi người trong chợ nhận thấy chủ nhiệm Mã đã biến mất không dấu vết, họ mới cảm thấy có điều gì bất thường. Đợi có người cầm những tờ giấy gửi tiền này đến chi nhánh tiết kiệm lớn để kiểm tra, họ mới nghe được một sự thật khiến họ choáng váng, toàn bộ đều là giả. Hắn đã ở đây cả tháng rồi, các anh không hề nghi ngờ gì sao? Chủ quân ý không vui hỏi người phụ trách phòng cảnh vụ. Những văn phòng cảnh vụ thế này toàn cấp bậc dưới cả đồn công an, nên người ở đây đa phần là hiệp cảnh, có khi chưa được đào tạo vài ngày ở đồn công an rồi phát rủi cui là đi làm ngay, lương còn do chợ trả, chất lượng nghiệp vụ đâu có cao. Hắn thành nhăn nhó nói: làm sao mà nghi ngờ được, hắn đến bằng xe bưu điện, có con dấu chính thức, lại nộp tiền mặt trả trước, lại nhiệt tình giúp mọi người bán hàng. Ai cũng nghĩ hắn là người tốt, có quan hệ rất tốt với mọi người. Chẳng lẽ các anh không nhận được thông báo hiệp trợ điều tra? Chủ quản lý không hài lòng với cách trả lời này. Không, thành phố chúng ta không phát loại thông báo này, chỉ có cấp phân cục mới nhận được thôi. Đặng Ái Dân nhắc nhở, nổi há hốc mồm ra, đúng là sơ suất thật. Mọi người chỉ lo phát thông báo trên toàn quốc, gửi về quê của Vương Tậu Hòa. Ai mà ngờ được rằng hắn lại ngang nhiên gây án ngay tại thủ phủ tỉnh, ngay dưới vành mắt của tổ chuyên án. Chủ quân lý hùng hằng trừng mắt Đặng Ái Dân một cái, rồi gọi nhóm cảnh sát từ đồn công an vừa vội vã đến, vào trong phòng sắp xếp công việc. Phan Thái Lệ khẽ kéo Đặng Ái Dân ra ngoài. Ra ngoài, Đặng Ái Dân bực tức vỗ vào đầu mình và nói: Mẹ kiếp, bọn họ vất vả chạy khắp cả nước để tìm người, hóa ra hắn ở ngay đây. Chó má thật, cái chỗ chúng ta tập huấn chưa đến 5 phút lái xe. Nói xong, hắn cắn chặt môi dưới, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Phan Thái Lệ không biết nên khóc hay nên cười nữa, tình cảnh của cô không khá hơn. Sáng nay anh kể cho tôi nghe mấy cái suy luận đó, tôi đang thảo luận với tổ trưởng Chu cùng thành viên tổ chuyên án. Thế rồi thông tin vụ án này được gửi tới, giờ tôi phải làm sao với cái mặt này đây? Vừa mới bảo người ta loại bỏ các thành phố hàng đầu và thủ phủ tỉnh, vậy mà hắn lại xuất hiện ngay tại thủ phủ tỉnh của chúng ta. Hơn nữa hắn đã ở đây cả tháng rồi chứ. Nhìn Phan Thái Lệ chất vấn với vẻ tức giận, nét mặt thay đổi liên tục, nghiến răng nghiến lợi, trông như thể muốn đấm cho mình một trận. Đặng Ái Dân bối rối đáp: Đây đâu phải do tôi phân tích, chẳng phải cô cũng thấy nó có lý lắm sao? Chính anh thể tốt mới khiến tôi cảm thấy điều đó hợp lý mà, không phải à? Phan Thái Lệ nổi giận, không khách sáo đá vào chân Đặng Ái Dân một cái, rồi cắn môi dưới trừng mắt nhìn. Được được được, tôi sai rồi. Đặng Ái Dân đưa tay ra, cố gắng ngăn chặn cuộc tranh cãi sắp nổ ra, định chạm vào người Phan Thái Lệ vỗ về, nhưng bị cô né đi. Hắn biết việc nghiêm trọng, mình càng giúp càng tệ, hắn thấp giọng gần như van xin. Thái Lệ, cho dù có sai đi nữa, cô cũng nên nhìn ra là tôi có lòng thành mà. Không phải tôi không nỡ để cô khó xử mới cố gắng sao? Cô nói với tổ trưởng Chu, cho chúng tôi thêm chút thời gian nữa, nhất định tôi sẽ bắt được tên lừa đảo này quay lại. Vẫn còn cơ hội, Phan Thái Lệ nói. Đặng Ái Dân thoáng dịu nét mặt, nhưng không ngờ cô lại cố tình châm chọc. Tức là hôm nay anh vừa tự tay phá hỏng rồi. Đặng Ái Dân, anh đừng có ngu nữa được không? Anh chỉ là kẻ cầm súng bắt người thôi, sau này đi học người ta suy luận phán đoán, anh có phải là người làm được việc nó đâu. Mắng vài câu, Phan Thái Lệ bước nhanh rời đi. Nhưng chỉ vài bước sau, cô lại quay lại và nói với hắn: Đừng nói tôi không chiếu cố anh nhé. Ban đầu vẫn còn chút hy vọng, nhưng lần này chắc anh tuyệt vọng đi. Tổ trưởng Chu trên đường đi giận lắm, đã xin chi viện từ sở công an, chắc chắn sẽ bỏ qua tổng đội của các anh để điều người khác. Không khách sáo gì hết, trong nghề này làm được thì tiến, không làm được thì cút, chẳng có chỗ cho sự tử tế. Đặng Anh Dân buồn bực đứng nguyên tại chỗ nhìn vào hiện trường vụ án, ngại không dám bước vào. Một lúc sau, nhóm người kia đi đàm và vội vã rời đi. Hiện trường ở đây vẫn còn rối loạn, lại một đội cảnh sát nữa đến, đang ghi chép lại số tiền bị lừa, hỏi về đặc điểm của nghi phạm. Chỉ có anh chàng to lớn này đứng một góc, nhìn những người bị hại giận dữ nghiến răng, vừa khóc vừa chảy nước mắt nước mũi. Sao lại có thể sai lệch đến mức này được chứ? Thế này là sao chứ? Đặng Anh Dân nghĩ thầm, không thể chấp nhận được kết quả này. Có lẽ vì quá tin tưởng Mộc Trần, nên hắn luôn cảm thấy Mộc Trần không đến nỗi kém cỏi như vậy. Thiên Lý Mã cũng có lúc bức hụt, chuyến này lão tử rơi xuống hút phân đồi. Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghĩ như thế, càng nghĩ càng nản, chỉ muốn từ bỏ tất cả cho xong. Thế nhưng tại sao cảm giác phẫn nộ trong lòng lại càng lúc càng mạnh? Đừng nói đến Chu Quân Ý, không bắt được tên buôn lừa đảo đó, ngay cả bản thân hắn cũng không thể tha thứ cho chính mình. Tên Vương Tộng Hòa đó xuất hiện như một bóng ma, một lần nữa dùng sự thông minh của mình để đua cợt với những cảnh sát đang đuổi theo sau lưng hắn. Hiện trường vụ án nằm ở khu Lư Tây, giáp với ngoại ô, lượng lớn dân nhập cư trở thành tấm lá chắn tự nhiên cho hắn gây án. Những công trình đang xây dựng hàng loạt đã cung cấp cho hắn một sân khấu rộng lớn để phô diễn tài năng, còn những chủ cửa hàng và công nhân thì trở thành đối tượng bị hại phù hợp nhất của hắn. Không ai ngờ rằng lần xuất hiện này của vua lừa đảo lại sử dụng cách thức ấn tượng như vậy. Giả dạng nhân viên bưu chính quốc gia, ngang nhiên mở một chi nhánh tiết kiệm có thể chuyển tiền khắp cả nước. Sau một tháng chuẩn bị, chỉ mở cửa 3 ngày rồi biến mất. Giống như những vụ án trước đây, Vương Lợi Đào gây án xong lúc nào chẳng ai hay, cứ thế rời đi một cách lặng lẽ, không để lại dấu vết, ngay cả đồng bọn của hắn cũng không hề hay biết. Hai nhân viên quỹ tiết kiệm được tuyển từ trường kế toán trung cấp vừa tốt nghiệp, thật ngạc nhiên là họ hoàn toàn không nghi ngờ tính xác thực của sự việc này, hoặc có thể nói dù có nghi ngờ thì miệng họ cũng đã bị chủ nhiệm Mã bịt kín bằng tiền lương hậu hĩnh. Những chủ cửa hàng từng giúp chi nhánh tiết kiệm huy động vốn đều sợ đến mềm cả chân, chỉ khi ở đồn công an mới khai ra rằng họ đã nhận bao nhiêu tiền hoa hồng từ chủ nhiệm Mã. Họ luôn nghĩ rằng đó là người của cơ quan nhà nước. Vụ việc này cũng được chuyển đến cục bưu chính khu vực, đến đây phát hiện rằng Vương Tổng Hòa đã dùng tên giả Mã Nhất Chủ để nhận việc thu gom bưu phẩm, phát quảng cáo và đặt mua tạp chí tại cục bưu chính. Tất nhiên cơ quan nhà nước kịch liệt phủ nhận vụ việc này và đưa ra lời giải thích rằng đây là hành vi lừa đảo cá nhân không liên quan đến cơ quan nhà nước, mọi hoạt động của đối tượng đều là giả mạo và không được ủy quyền. Vào ngày 20, khi vụ án bị phát hiện, đồn công an Lư Tây và phân cục hầu như bị nạn nhân và gia đình của họ bủa vây. Chỉ khi tình tiết vụ án dần được làm rõ, người ta mới nhận ra rằng vụ lừa đảo này có thể còn cao minh hơn những gì họ tưởng. Khi hắn huy động tiền gửi, luôn có nhân viên của cục bưu chính đi cùng. Thế mà trong suốt quá trình đó, không một ai nghi ngờ rằng hắn có vấn đề. Buổi tối ngày hôm đó, Từ Kiện bị tổ chuyên án R7 điều động đi. Dựa vào miêu tả, đã lần ra được nơi ở của Vương Thọ Hòa. Đó là một khu chung cư nhà máy thép ở khu đường đô. Địa hình khá phức tạp, những con hẻm và các công trình xây dựng trái phép lộn xộn đến mức xe không thể vào được. Tất nhiên, khi cảnh sát tìm đến nơi thì đã người đi nhà trống. Các giám định viên pháp y nhanh chóng khám sát hiện trường và thu thập đặc điểm sinh học của người thuê. Đêm đó, cục công an thành phố đã khẩn cấp điều động 4 tổ cảnh sát hình sự lên đường. Việc truy ngược dấu vết của người này mất hơn 10 tiếng đồng hồ. Cuối cùng họ đã tìm thấy hình ảnh người này rời đi vào ngày 17 tại ga tàu Đông Đúc. Vé tàu được đăng ký theo chế độ thực danh tên Mã Nhất Chủ. Điểm đến là Tây Ninh. Các nhân viên cảnh sát trên tuyến đường từ Lư Châu đến Tây Ninh nhận được thông báo phối hợp từ sở công an tỉnh An Huy và bắt đầu xem lại các bản ghi hình giám sát tại các nhà ga. Sau khi thảo luận, tổ chuyên án R7 nhận định rằng Vương Tổng Hòa đã nhiều lần gây án tại các địa điểm trong tỉnh, nên nơi ẩn náu của hắn có khả năng không nằm trong tỉnh. Việc nhiều lần ra soát không có kết quả cũng gián tiếp chứng minh điều này. Do đó, hướng truy tìm hiện tại là dọc theo các nhà ga trên tuyến đường sắt, nhằm tìm kiếm điểm trung chuyển thứ hai. Chắc chắn hắn sẽ không tới Tây Ninh mà sẽ chuyển tàu chuồn đi giữa đường. Phán đoán là chính xác, sau khi rời Lư Châu, Vương Tổng Hòa chỉ đi 4 ga tàu thì đã lẹn đi xuống tàu tại một thị trấn nhỏ cách ranh giới tỉnh không xa, tên là huyện Quan Đỉnh. Tên gọi này thực sự rất hay, quan đến đây thì dừng. Thị trấn nằm ở khu vực núi Đại Tiềm, thuộc một huyện nghèo của một tỉnh lạc hậu. Trong thị trấn có lẽ chỉ có vài nơi có hệ thống giám sát, làm việc truy bắt trở nên khó khăn hơn. Ngay cả đội cảnh sát hình sự từ Lơ Châu đến vào ngày hôm qua cũng bị lạc trên những con đường núi trong khu vực. Ngày 21, việc đào soát bắt đầu tại huyện Quan Đình. Trong điểm là các xe chui đưa đón khách tại ga tàu. Chưa lâu sau, thật bất ngờ, có một thu hoạch ngoài mong đợi. Một tài xế taxi đã cung cấp một manh mối khả nghi. Vào lúc 7 giờ tối ngày 17, khi tàu đến ga, hắn đã chở một hành khách đến nhà khách của huyện. Người này rất giống bức ảnh mà tổ cảnh sát hình sự cung cấp. Dáng người béo, nói giọng tỉnh An Huy, tính tình rất thân thiện, cả hai đã trò chuyện suốt dọc đường. Nhưng điều kỳ lạ là tại nhà khách không hề thấy bóng dáng người này. Sau 3 lần tìm kiếm không có kết quả, các cảnh sát hình sự lại ra soát lại một lượt khách ở nhà khách. Họ nghi ngờ rằng có người tiếp ứng tại đây, đồng thời kiểm tra cả camera ghi hình tại nhà khách và trạm kiểm soát công an trên đường cấp huyện. Tuy nhiên, kết quả khiến mọi người vô cùng thất vọng. Người này dường như biến mất vào hư không, không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về hướng đi tiếp theo của hắn. Ngày 22, Phan Thái Lệ cố gắng truy tìm tung tích số tiền tăng vật, cũng nhận lấy thất vọng. Kẻ lừa đảo này đã lập ra một chi nhánh tiết kiệm, nhưng chưa bao giờ gửi dù chỉ một xu vào đó. Việc tìm kiếm hồ sơ giao dịch điện tử có lẽ chỉ là giấc mơ viển vông. Vào buổi trưa ngày hôm đó, cô gõ cửa phòng của tổ trưởng tổ chuyên án Chu Quân Ý. Đó là một căn phòng kính ngăn cách. Khi cô bước vào, Chu Quân Ý đang nhíu mày xem tin tức. Hắn ngước lên nhìn Phan Thái Lệ với ánh mắt dò hỏi. Cô chỉ lắc đầu đầy thất vọng. Vậy mà không có bất kỳ một dấu hiệu nào à? Hắn mang hơn 100 vạn đi bằng cách nào chứ? Chu Quân Lý tỏ ra hết sức bực tức. Hẳn là không được nhiều như thế đâu, tuy tổng giá trị là thế, nhưng hắn cũng tiêu hao ở nơi này không ít, số tiền mà hắn mang đi ước chừng là 70 vạn thôi. Phan Tất Lệ tính toán. Chu Quân Lý sửa lời hỏi. Cho dù là 70 vạn thì cũng phải là cả một bao tiền to chứ, cứ như thế hắn xách đi được à? Phan Tất Lệ không biết phải giải thích thế nào, vì sự thật dường như đúng là như vậy. Nói một cách chính xác hơn, Vương Tộng Hoa chỉ ở lại đây chưa đến 3 ngày, đến chiều ngày thứ 3 hắn đã chuẩn đi mất. Nhưng cho đến khi hắn biến mất, hai cô gái ở chi nhánh tiết kiệm vẫn ngây thơ tiếp nhận tiền gửi, còn qua số tiền đó và két sắt một cách ngoan ngoãn. Thấy tình hình không có tiến triển gì, Phan Tất Lệ định bước ra khỏi phòng làm việc, nhưng Chu Quân Lý chợt hiểu, nghĩ tới điều gì đó, với tay gọi lại. Khoa trưởng Phan, cô đợi chút. Các cô có phát hiện gì từ việc so sánh các bản in tiền giả qua các năm không? Tạm thời chưa có. Bản in điện tử của R7 rất đặc biệt, chưa bao giờ lan tràn rộng rãi, nhưng cũng chưa từng biến mất khỏi thị trường. Ngoài trừ khu vực Tây Bắc và Tây Tạng, hầu như các tỉnh thành đều đã phát hiện ra loại tiền giả này, nhưng chúng ta vẫn chưa tìm được nguồn gốc, mà ở chúng ta chính là khoản tiền nhiều nhất từ trước đến nay. Phan Tất Lệ đáp. Nhưng theo góc độ kỹ thuật thuần túy, tôi nghĩ nơi sản xuất không nằm trong tỉnh của chúng ta. Tôi đã xử lý vài vụ tiền giả và cũng quan sát một số vụ. Phần lớn các bản in điện tử và bản in offset màu sắc chất lượng đều đến từ các tỉnh, thành phố ven biển phía Nam, nơi mà vấn nạn này rất phổ biến. Chúng không chỉ làm tiền giấy mệnh giá lớn mà còn cả tiền xu. Tuy nhiên, bản in điện tử đạt đến trình độ như thế này thì tôi chỉ thấy bản in của Đài Loan có chất lượng sánh ngang. Cô có nghĩ... Chu Quân Lý hỏi với ánh mắt thăm dò. Những lời tiếp theo hắn không nói ra. Phan Tất Lệ hiểu rằng đây là đang nghi ngờ kỹ thuật làm tiền giả có nguồn gốc từ nước ngoài, đặc biệt là khi còn phát hiện ra siêu đô la Mỹ. Nếu đúng có dính yếu tố nước ngoài nữa thì sẽ khiến vụ án trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhưng Phan Tất Lệ không dám đưa ra kết luận vội vàng, cô cẩn thận nói. Tổ trưởng Chu, chuyện này tôi thực sự không dám đoán mò. Tôi đã gia nhập tổ chuyên án từ trước Tết, nhưng cho đến giờ ngay cả những kẻ ở vòng ngoài chúng ta cũng chưa bắt được. Đám cảnh sát hình sự đó đúng là ăn không ngồi rồi. Tôi thấy lạ thật, chẳng lẽ nó có thể bay lên trời sao? Chu Quân Lý tức giận ném cây bút trong tay xuống bàn, bị vụ án đờ bày không chút đầu mối làm cho phát điên. Lại lần nữa Phan Tất Lệ xoay người đi, nhưng lại nghe tổ trưởng Chu nói. Khoa trưởng Phan, nếu không cô thông báo với đảng Ai Dân cái phương án anh ta nói có thể thử xem sao. À, tôi biết rồi. Phan Tất Lệ quay lưng lại với Chu Quân Lý, hơi do dự một chút, sau đó nở nụ cười bước đi. Nụ cười ấy chẳng có vẻ gì mà mang đầy vẻ bất lực. Ngay cả vị tổ trưởng luôn tin tưởng vào dữ liệu lớn cũng sắp sửa bệnh gấp loạn cầu y rồi. Phan Tất Lệ không cảm thấy vui chút nào. Đây không phải là một điểm lành. E rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ lại rơi vào con đường cũ, chạy vòng vèo mà không có lối ra. Chính là ở nơi này, đảng Ai Dân chỉ hiện trường gây án. Mẹ bên trái xe là dãy nhà mặt tiền ở lối vào chợ vật liệu xây dựng. Vị trí địa lý khá thuận lợi. Bên phải xe là vài công trường đang thi công. Từ xa có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng của thành phố. Nhưng nơi này cách trung tâm thành phố một khoảng cách khá xa. Hả? Các anh tìm khắp trời Nam Biển Bắc, còn hắn thì ung dung ngồi đây thu tiền à? Như Hoa trố mắt ra, thế này là tiệc quái nào? Không cần cậu phải nói ra, giờ tôi hận đến mức chỉ muốn chạy lên nóc nhà rồi nhảy xuống cho xong. Đảng Anh Dân buồn bực vung tay đập mạnh vào vô lăng mắng. Tên chó khốn kiếp này ác thật đấy. Lừa mấy cửa hàng một ít tiền thì cũng chưa phải quá ác, nhưng ngày khai trương hắn chọn đúng hôm mấy công trường phát lương. Toàn những người từ quê đang làm việc tích góp được chút tiền là gửi bên cả nhà, vậy mà hắn chưa đều cuộn sạch tất cả. Thằng chó chết này không phải là người nữa. Sao họ lại đến chỗ hắn để làm việc này? Chuyển khoản qua ngân hàng chẳng phải tiện hơn sao? Nhiều Hoa không hiểu, thử buổi này ai còn đi dùng cách chuyển tiền lạc hậu thế? Đảng Ái Dân lời giải thích, Mục Trần quay lại mắng. Đồ ngu, ngay từ đầu hắn đã nhắm vào tiền của những người này chứ sao? Gửi tiền về quê thì chỉ có bưu điện mới thuận tiện. Phần lớn ngân hàng không có chi nhánh đến tận cấp trấn, ngay cả các ngân hàng thương mại cũng chẳng có ở huyện nữa là. Ồ, vậy thì đúng là đồ khốn nạn. Người ta làm việc vất vả cả tháng chỉ được mấy đồng mà hắn cũng lừa. Những tên này giỏi thật đấy, tự mở ngân hàng để thu tiền. Ê, thông minh quá mức luôn còn gì, đầu óc phải thế nào mới nghĩ ra được chiêu này chứ. Như Hòa kinh ngạc vô cùng, giả làm nhân viên nhà nước không khó, nhưng giả đến mức không ai phát hiện, đối ung dung lấy đi số tiền lớn thì quả thực rất khó. Đặng Ái Dân vừa lái xe đi, vừa kể về diễn biến vụ án, nhưng tất cả chỉ là những phát hiện sau khi tên vua lừa đảo đã hành động. Hắn đã xây dựng lòng tin như thế nào, giúp người ta bán vật liệu xây dựng ra sao, lôi kéo quan hệ với ban quản lý chợ bằng cách nào. Sau đó, khi điều tra kỹ mới phát hiện ra rằng tên vua lừa đảo không phải bán hàng giúp người ta, mà thực tế là tự bỏ tiền mua vật liệu xây dựng rồi lại bán rẻ cho người khác. Bằng cách làm bán cao mua thấp ngốc nghếch này, tuy tổn thất một ít, nhưng hắn đã khiến mọi người tin rằng mình là một người có mối quan hệ rộng rãi, tài giỏi. Tên này thực sự rất giỏi, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt như vậy cũng nghĩ tới. Đã thấy hắn rất biết kiểm chế, chỉ nhận tiền trong hơn 2 ngày rồi biến mất. Đã điều tra về hướng đi của số tiền chưa? Mộc Trần hỏi. Đang điều tra, nhưng có lẽ sẽ không có kết quả đâu. Tên này từ mở ngân hàng nhưng lại chưa bao giờ bước chân vào ngân hàng để chuyển tiền. Có lẽ hắn đã mang đi toàn bộ số tiền mặt. Đặng Ái Dân nhìn về hiện trường vụ án qua gương chiếu hậu, nỗi uất ức trong lòng càng nặng thêm. Khi liếc nhìn Mộc Trần, hắn thấy Mộc Trần đang xem lại đoạn video lúc đó. Đặng Ái Dân nhắc nhở. Đừng xem nữa, nó sẽ thử thách giới hạn chịu đựng của cậu đấy. Nhiều kẻ lừa đảo vì bị dồn vào đường cùng còn có thể thông cảm được, nhưng tên này thì không thể nào tìm được lý do bảo chữa. Hắn lừa những người có sự cảnh giác thấp nhất. Có gì lạ đâu, đó là bởi vì hắn hiểu rõ nhất tâm lý của tầng lớp này. Tất cả các nghi phạm đều vô thức chọn gây án trong lĩnh vực mà họ quen thuộc mà thôi. Mục Trần đánh giá theo lý trí, lật qua trang tiếp theo, bắt đầu xem kỹ tiến triển của cuộc điều tra. Đặng Ái Dân lái xe hướng về chỗ ở của Vương Thọ Hoa. Đi được một đoạn khá xa, thấy gương mặt Mộc Trần có vẻ hơi thả lỏng, có vẻ đã xem xong tư liệu, hắn liền nhân cơ hội nói. Bây giờ đã có thông tin rõ ràng hơn rồi đấy, cậu có thể cung cấp thêm điều gì không? Mộc Trần còn chưa nói thì Tôn Thanh Hoa đánh nhảy vào cướp lời. Ngốc ca, y đã dẫn anh xuống hố một lần rồi, sao anh còn tin y? Vậy tôi tin cậu, cậu nói thử xem nào. Chuyện này còn cần phải nói gì nữa, kiếm được cả trăm bạn rồi thì kiếm nơi nào đó ăn chơi phè phỡn chứ còn sao nữa. Đang hỏi cậu ở nơi nào, chỗ ăn chơi trong thiên hạ này thì thiếu gì, nói thế cũng bằng không nói. Đặng Ái Dân chẳng phải trông cậy gì vào Như Hoa, chẳng qua nói giải tỏa thôi. Đồng thời hắn cũng nhận ra Mộc Trần thay đổi rồi, trước khi y ở đâu nơi đó luôn không thiếu tiếng cười, giờ trở nên trầm tính không ai hỏi tới, có khi nửa ngày trời chẳng nói một lời. Như Hoa cắn ngón tay suy nghĩ, nhưng hắn thì nghĩ ra cái quái gì được chứ. Đây là chuyên môn của các anh mà, trên TV không phải hay chiếu cảnh, sau khi gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, dùng hệ thống thiên võng định vị một cái là biết người đó ở đâu ngay ấy mà. Cho nên đó gọi là trên TV, không phải là đời thực. Thực tế là, chỉ riêng trong tỉnh của chúng ta đã có hơn 700 người đang bị truy nã trên mạng. Tỷ lệ giữa cảnh sát trên dân số ở Trung Quốc là một trong những tỷ lệ thấp nhất thế giới, chưa đến 3/10.000, rất nhiều việc không có đủ nhân lực hoặc khả năng để làm được. Đặng Ái Dân thẳng thắn nói. Cho nên anh cần thu nạp tôi gia nhập đội ngũ, thêm một người là thêm một phần sức mà. Tôn Thành Hòa không bỏ lỡ cơ hội tiến cử bản thân, bây giờ hắn thay đổi nguyện vọng rồi, không muốn tìm vợ nữa, muốn làm cảnh sát. Đặng Ái Dân nói đùa. Vậy nếu cậu giúp tôi bắt được tên này, tôi sẽ tuyển cậu vào làm cảnh sát hình sự. Hả? Như Hòa cắn ngón tay không nói gì nữa. Đặng Ái Dân thắc mắc. Giám đốc Tôn này, tôi không hiểu cậu nữa rồi. Mấy hôm trước còn khóc lóc sướt mướt, nước mũi nước mắt tèm nhem đòi nhảy lầu, sao bây giờ lại hùng hục sống chết muốn thực thi công lý thế? Gì, có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy mặc bộ cảnh phục trông oai lắm. Như Hòa nói, rồi chuyển giọng ghé sát lên phía trước bổ sung thêm. Nhưng mà sau mấy ngày quan sát thì lại thấy cảnh sát toàn người khổ sở, ăn như lợn, mệt như chó, bận rộn như trâu bò. Ôi trời ơi, nhìn thôi đã thấy xót xa rồi. Phương thức biểu đạt khắc thường của Như Hoa khiến Đặng Ái Dân bật cười. Hắn vừa cười vừa hỏi. Nói thì khó nghe nhưng đó là sự thật. Điều tôi không hiểu là cậu lại muốn sống cuộc sống chẳng bằng heo chó thế này sao? Tất nhiên là tôi muốn thử thôi. Tôi đã từng nghèo, cũng từng giàu, nhưng tôi luôn cảm thấy con người sao cứ như trống rỗng ấy. Không giống các anh, nghèo đến mức này mà sao vẫn hăng hái thế? Như Hoa thở dài. Đây có lẽ là điểm giống nhau duy nhất của Tôn Thanh Hoa và Mộc Trần. Cảm giác trống rỗng, không tìm được vị trí của bản thân trong xã hội. Vì điểm này đồng chí Đặng Ai Dân rất có kinh nghiệm tuyên truyền. Cậu cảm thấy trống rỗng là vì thiếu đi tinh thần khí trong tâm hồn. Nó đơn giản thì nó gọi là tín ngưỡng. Nói câu này ra chắc Tiểu Mộc lại cười nhạo tôi mất. Nhưng ngay cả cậu ta cũng không phủ nhận rằng tín ngưỡng là một thứ thực sự tồn tại. Nó là chỗ dựa tinh thần cho mọi người. Sì. Quả nhiên Mộc Trần đang trầm tư cũng phải bật cười chế nhạo. Một tên theo chủ nghĩa lý tưởng và một tên theo chủ nghĩa vật chất, làm sao có thể đồng điệu với nhau được? Tôn Như Hòa thế mà lại phụ họa vị y. Đúng vậy Ngốc ca, bây giờ xã hội đen tối lắm. Kẻ bất lương thì đầy đẫy, ngay cả bọn chơi chứng khoán như chúng tôi cũng bị lừa. Một thông tin nội gián, một cái ổ chuột là có thể gặm sạch tiền của chúng tôi. Tôi biết anh thương hại tôi, nhưng thực ra tôi không phải là người đáng thương nhất đâu. Trong số đám đại hộ của chúng tôi, có 3 người đã nhảy lầu, 2 người phát điên. Trong số những người còn lại, tôi được coi là bình thường nhất đấy. Tôi không đánh giá cậu, quan điểm của chúng ta khác nhau. Nhiệm vụ của một cảnh sát là tôn thờ pháp luật và bảo vệ công lý, không vì xã hội đen tối mà nản lòng, không bị thực tế tàn khốc mà sợ hãi. Giống như tên vua lừa đảo này, dù thế nào cũng phải có ai đó bắt hắn, đúng chứ? Giống như những nạn nhân bị lừa bị hại này, phải có người đứng ra đòi lại công bằng cho họ chứ. Cậu có thể tưởng tượng được không, nếu ngay cả cảnh sát cũng thoái thác trách nhiệm thì kết quả sẽ như thế nào? Đảng Ai Dân đang nghiến chặt tới kêu ken két. Ồ Ngốc ca, anh nói quá hay. Như Hòa bị chính vị đảng cảm động, toàn thân sục sôi căm phẫn. Thực ra tôi cũng nghĩ giống vậy đó. Tôi tức đến mức chỉ muốn tiêu diệt hết đám khốn nạn chuyên lừa những nhà đầu tư nhỏ lẻ kia. Đảng Ai Dân buồn bã lắc đầu, sợ là hắn không thể hòa hợp với người anh em Như Hoa này được. Mộc Trần thì thay đổi rồi, không mỉa mai hắn như trước kia, tích chữ như vàng vậy, chỉ mỉm cười rồi lại cúi đầu nhìn vào máy tính bảng. Điểm dừng chân tiếp theo là một căn hộ, nơi này đã được khám xét trước đó. Căn hộ này một phòng ngủ, một phòng khách, nhà vệ sinh dùng chung. Người thuê cùng phòng sau khi bị thẩm vấn đã sợ hãi bỏ chạy mất. Mộc Trần như bị mê hoặc, y ngồi xổm một lúc rồi ngồi xuống. Căn phòng đã bị xáo trộn, nhìn ra ngoài cửa sổ như thể đang chìm vào suy tư, rất lâu không hề động đậy. Bị Đặng Ai Dân ngăn cản mấy lần, Tôn Thanh Hoa rốt cuộc không nhịn được, đứng ở cửa đông lên. Tiểu Mộc, đừng còn mẹ nó ra vẻ nữa, người đi từ lâu rồi, mày còn ở đây giả thần giả quỷ cho ai xem. Hà hà, dù sao cũng không ai nhìn thấy, tôi ra vẻ thêm chút nữa vậy. Mộc Trần kỳ thực chẳng để ý cái nhìn người khác lắm, thích hay ghét y thì cũng thế thôi, vẫn tiếp tục đi loanh quanh trong phòng. Đặng Ai Dân đi tới bên cạnh y. Nơi này bị khám sát kỹ lắm rồi, cậu tìm cái gì nói đi, biết đâu họ đã tìm thấy trước rồi. Không thể tìm ra đâu, tôi đang đi tìm cảm giác. Hả? Cảm giác á? Đúng, về cảm giác mà nói, việc chọn hoàn cảnh như thế nào phản ánh tâm lý của một người. Hắn không thiếu tiền, tại sao lại không chọn một hoàn cảnh cao cấp hơn để ở? Ngay cả khi chỉ vì an toàn cũng không đến mức phải chọn một nơi bẩn thỉu, lộn xộn như thế này chứ. Mộc Trần đứng bên cửa sổ, nhưng mà tầm nhìn bị che khuất rồi. Phía đối diện là chung cư khác, đồ lót nữ treo bừa bãi ban công, chẳng ý tứ gì. Cuộc sống người nghèo mà đâu đành chú ý nhiều. Nhưng tên vua lừa đảo đó không hề nghèo. Những điều Mộc Trần nói trước giờ Đặng Ai Dân luôn nửa hiểu nửa không. Hắn tự biết mình không theo nổi bộ óc khác thường này. Vậy để tôi cung cấp thêm thông tin cho cậu. Chúng tôi đã thu thập được tóc và dao vụn từ 4 vị trí khác nhau, mỗi mẫu thuộc về những người khác nhau. Việc thuê nhà ở đây quá lộn xộn, quản lý và đăng ký của đồn công an cũng bị thiếu sót. Khu vực cũ này sắp bị giải tỏa rồi. 2/3 số người thuê trọ là dân ngoại tỉnh, người thì đi, người thì đến, chẳng đăng ký tạm trú gì, nên không thể kiểm tra hết được. Chủ nhà đoán chừng cho tội phạm giết người thuê cũng chẳng quan tâm. Vậy truy dấu thế nào rồi? Đuổi đến Quan Đình thì mất dấu, hiện vẫn đang đào soát ở đó. À, trên đường Phan Thái Lệ gọi điện nói rằng không tìm thấy tung tích của số tiền tăng vật. Có lẽ tên này đã dùng cách ngu ngốc nhất và nguyên thủy nhất, vác theo tiền mặt bỏ đi. Trong camera giám sát, hắn mang theo một chiếc túi lớn khi lên tàu hỏa. Mộc Trần cười nhẹ, không hề tỏ ra bất ngờ. Tôn Thanh Hoa nhìn điệu cười như thể nắm càn khôn trong tay đó mà trừng mắt. Mày cười cái đéo gì, tao thấy mày và thằng đó đều như nhau đấy. Tôi thấy hắn hơn tôi một chút, hắn đang trêu chọc các anh đấy. Mộc Trần quay sang Đặng Ai Dân nói. trêu thế nào? Đảng Ai Dân không hiểu. Hắn tự đặt tên là Cao Nhất Chủ, y nói kỹ năng cao hơn người khác một bậc. Xuống xe ở quan đình, liệu có phải ám chỉ việc khiến quan sai ngừng truy đuổi hắn không? Mục Trần tới đây mới thực sự hứng thú với tiếng vua lừa đảo này, mặt như sáng lên. Người này trong thâm tâm rất tự phụ, về chiến lược hắn coi thường các anh, nhưng về chân thật thì không hề hồ đồ chút nào. Hắn chọn một nơi nguy hiểm nhất để gây án, nhưng lại trở thành nơi an toàn nhất vì các anh đã chọn sai hướng truy bắt. Tên này hẳn là hiện đang rất tự đắc. Cậu giúp tôi nghĩ xem, tôi hiếm khi nhờ bà ai, nhưng nếu việc nhờ người có thể giải quyết vấn đề thì dù phải làm gì tôi cũng không quan tâm. Đảng Ái Dân nói với giọng chán nản, mắt nhìn xa xăm, dường như sự tuyệt vọng đã lên đến đỉnh điểm. Như Hoa tò mò nhìn chăm chăm Mộc Trần đang chắp tay sau lưng đi từng bước về phía trước. Có nghĩ nát đầu, hắn cũng không hiểu nổi tại sao y lại được Đảng Ái Dân tin tưởng đến vậy. Mấy ngày trước ở trường bắn, hắn còn tận mắt chứng kiến một đám cảnh sát hình sự cao lớn hung dữ, mấy chục người bị Đảng Ái Dân chửi bới, đụng chân đụng tay, không ai dám phản kháng, bảo sao nghe vậy ngoan ngoãn như chim cút. Hắn không hiểu lắm về cấp bậc chức vụ trong hệ thống công an, nhưng qua trò chuyện với cảnh sát ở đó có thể nhận ra thân phận Đảng Ái Dân không tầm thường, là nhân vật lợi hại, được nhiều người tôn trọng. Ấy vậy mà nam nhân như gấu xám ấy lại nhún nhường trước một con thỏ trắng, không phải là chuyện quái dị à? Hơn nữa thằng này không phải đã sai một lần rồi à? Sao vẫn tin y? Một cái thằng sống bằng ngửa tay xin tiền cha, học hành chẳng ra cái mẹ gì, có cái mẹ gì hay chứ? Ít ra như Hòa thì mình kiếm tiền nhờ chính đôi tay mình. Ngay cả đám người xung quanh hắn như Nhạc Tử hay Quản Quản nhắc tới Mộc Trần đều nói những lời không hay ho gì. Nhưng có chuyện một cái, như lần hắn muốn nhảy lầu lại gọi y tới, chứng tỏ rất tin tưởng y. Thậm chí hắn có lần nghe thấy Đại Quỳnh Thi nói chuyện điện thoại với bạn, nhắc tới Mộc Trần. Tuy là chuyện chẳng có gì cả, nhưng hắn nghe là giọng điệu vợ mình không hề ghét tên này. Tên này thậm chí đi nước ngoài 10 năm vẫn là đề tài bàn tán của người quen biết. Rốt cuộc tên này là người thế nào? Đến giờ dù không gỡ tay xin tiền cha y nữa thì chỉ là thằng thợ xăm mình tầm thường mà thôi, có làm được gì đau hồn đâu. Diệu Hoa càng nhìn càng thấy khó hiểu. Mộc Trần nghĩ một lúc, gạo đầu sang cảnh báo trước. Lần trước tôi khiến anh mất mặt một lần rồi, lần này khả năng tôi sẽ tiếp tục sai lớn, khả năng khiến anh mất hết mặt mũi đấy, anh có muốn thử không? Thiên Lý Mã còn có lúc bước hụt mà. Tôi mất mặt bao lần cũng không sai, chỉ cần tìm được người cứ thử đi. Dù sao nếu lần này lại sai, các anh em phía sau sẽ không phạm sai lầm đó nữa. Đảng Anh Dân nói rất dứt khoát. Ôi, có lẽ tôi nhầm, anh không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng, mà là người theo chủ nghĩa cơ hội. Thôi thử xem vậy. Tôi nghĩ người này chẳng đi đâu cả, vẫn còn ở trong tỉnh. Hơn nữa hắn không thể ẩn cư ở một nơi hẻo lánh, ít người lui tới. Hắn chắc chắn đã để lại nhiều manh mối ở đây, nhưng cũng đã che giấu chúng theo cách mà các anh đã bỏ qua. Lần gây án này chưa đầy một năm sau lần trước, hắn đã bắt đầu hành động gấp gáp rồi. Không chỉ thiếu tiền mà còn rất tự phụ. Những kẻ tự phụ thường dễ vấp ngã. Đi thôi, biết đâu chúng ta sẽ gặp may tóm được tên vua lừa đảo này. Mộc Trần chắp tay ra sau lưng, hắn là cố gắng bắt chước dáng vẻ của một người già dặn trước tuổi, nhưng lại học không tới nơi tới chốn, nhìn thế nào cũng chẳng giống. Nhất là kiểu ăn mặc không ra gì, làm y nhìn giống một tên trộm vặt đang đi dò la tình hình kiếm cơ hội. Từ trên lầu bắt đầu len lén quan sát xung quanh, cứ như thể tên vua lừa đảo vẫn còn ẩn nấp ở đây vậy. Như Hoa thấy Đảng Ai Dân theo sau một quãng, như sợ làm phiền tới y vậy, khó chịu đồng thời cũng khó hiểu. Ngốc ca, sao anh lại tin y như thế? Cậu cũng nghe cậu ấy phân tích đồ đấy, cậu có tin không? Đảng Ai Dân hỏi lại. Như Hoa gãi đầu gãi tai, giống như cảm thấy khó hiểu lắm. Sao tôi thấy hình như tôi cũng tin rồi. Vì sao, có nguyên nhân không? Có chứ, tên này trước đây thậm chí còn lừa cả tôi, cả cha y mà y cũng lừa, không có ai mà y không lừa được. Chết tiệt, chưa kể y cùng với Nhạc Tử lừa của tôi 100 vạn tệ, còn lừa tôi ký một bản thỏa thuận đầu tư, sau khi tôi thua lỗ thậm chí cảm thấy ngại không dám đòi lại. Như Hoài nhắc đến chuyện cũ tức giận nói, nhưng giọng rất nhỏ. Đảng Ái Dân đồng cảm. Cậu hiểu đau rồi đấy, chỉ cần khơi lên được hứng thú của cậu ta, cậu ta gặp thần lừa thần, gặp quỷ lừa quỷ. Tôi đã tận mắt chứng kiến không chỉ một lần đâu. Ngay cả lúc trắng tay, cậu ta còn lừa dân giang hồ lọc lõi một vố đầu. Sao y lại đi hứng thú với một tên lừa đảo được chứ? Có nguyên do cả đấy. Thực ra cậu ta giống như vua lừa đảo kia, đều là người có tài hoa đặc biệt, nhưng bị xã hội lãng quên, bị đẩy ra ngoài lề. Những người như họ, bản năng tìm kiếm cảm giác tồn tại và sự thỏa mãn thì vẫn không mất đi. Ai cũng cần một chút thành tựu mà. Tôi không tin cậu ta có trí tuệ hơn người như vậy lại cam chịu sống trong vô danh, trong phòng xăm mình nhỏ bé. Đặng Anh Dân nói hết sức đắc ý, vì hắn biết Tiểu Mộc đã chính thức sa bẫy đổi. Thường thì những vấn đề càng khó lại càng khơi gợi sự hứng thú của những người thông minh, nên Đặng Anh Dân giở mọi thủ đoạn lôi Mộc Trần tới đây. Sau đó chỉ cần để y chứng kiến thủ đoạn tiên vua lừa đảo là xong, con quỷ trong đầu y sẽ lo phần còn lại. Đấy, thủ đoạn kho tiền của tên vua lừa đảo kia đã thành công thu hút đối thủ của hắn rồi, còn là đối thủ vô cùng đáng sợ. Đặng Ái Dân vui vẻ vỗ vai Như Hoa đang u ca ca không hiểu gì, thong thả xuống lầu. Chỉ cần Mộc Trần thực nghiêm túc, hắn tin tên vua lừa đảo sẽ phải trả giá vì sự tự mãn đó. Có lẽ không chỉ một người. Sau một lát suy nghĩ, Như Hoa chợt hiểu ra điều gì đó, vội đuổi theo và kéo Đặng Ái Dân nói: Ngốc ca ơi, thật ra tôi cũng có hứng thú mà. Đúng rồi, tôi còn có kinh nghiệm nữa. Chúng tôi đã phát hiện ra thứ ma túy hồng phấn gia nhân đấy thôi. Tôi thực sự rất có kinh nghiệm. Từ nhỏ đến lớn tôi toàn bị lừa, bị người ta gạt, nên tôi cực kỳ nhạy cảm với mấy kẻ lừa đảo. Lần này truy đuổi tên lừa đảo đó, nhất định phải dẫn tôi theo đi nhé. Nếu không một mình tôi sẽ buồn chán lắm. Như Hoa nói với vẻ hết sức chân thành, nhưng nghe vào tai Đặng Ái Dân lại thấy nhức răng. Hắn lời không thèm để ý nữa, vội bước nhanh đuổi theo Mộc Trần. Tại trại giam số 4, hoàng hôn đỏ rực trời, phương xa lác đác bóng chim đang bay về tổ. Thân lệnh Thần và Lâm Kỳ Chiêu đã ký tên mình vào sổ đăng ký thăm viếng cùng với nhân viên từ Viện Kiểm sát thành phố và bộ phận quản lý nhà tù, theo bước chân của cảnh sát trại giam đi về phía khu giam giữ dành cho tù nhân trọng tội. Lại là chuyện của Nhiếp Kỳ Phong, lần đầu tiên hắn chủ động yêu cầu gặp mặt. Vốn yêu cầu của loại người này hoàn toàn có thể bỏ qua không cần quan tâm, nhưng vì sự can thiệp của Mộc Trần mà mọi thứ trở nên có chút phức tạp. Dù xử lý thế nào đi nữa, chắc chắn không thể ngồi yên mặc kệ được. Thực sự không hiểu nổi, tên tử tù này còn muốn gặp hắn để làm gì? Chẳng lẽ giống như Du Tất Thắng, cứ hai ngày lại khai đăng một vụ án để kéo dài thời gian trước khi bị hành quyết? Đúng rồi, Du Tất Thắng đã chết từ lâu rồi, hình phạt được thi hành vào cuối năm ngoái. Sau khi chết, cảnh tượng thật thê lương, thậm chí không có người thân đến nhận cho cốt. Làm việc ở tuyến đầu lâu năm, đối với những chuyện như thế này đã không còn cảm giác gì nữa, trơ lì rồi. Thiên cổ gian nan duy nhất tử, Thần Lệnh Thần đã chứng kiến không ít bản tính thực sự của con người khi cận kề cái chết. Ngay lúc này đây, vị Ngũ Ca từng tung hoành một thời Tiêu Trắc Lập, trong tù cũng đang ngày đêm mê mải viết bản tự bạch, liệt kê những đóng góp của mình cho đất nước, cầu xin được khoan hồng. Tất nhiên, hành vi này chẳng khác gì nằm mơ nói mộng, e rằng Tiêu Trắc Lập còn không có cơ hội được xét xử công khai chứ. Đoàn người bước chân vội vã, quy định ở đây rất nghiêm ngặt, phải có sự hiện diện của cán bộ kiểm sát và quản lý nhà tù, mọi thứ đều phải được ghi chép lại. Tước đoạt quyền sống của một con người là khía cạnh lạnh lùng nhất của luật hình sự. Dù đó là kẻ ác đến đâu, cảnh tượng này vẫn khiến người chứng kiến cảm thấy trang nghiêm, không phải vì những kẻ đó ác, mà là vì sự vô tình của pháp luật. Hắn có kháng cáo không? Thân Lệnh Thần hỏi cán bộ trại giam. Không, người kia lắc đầu. Thân Lệnh Thần hơi bất ngờ liền hỏi lại: Vậy thì có thể là chuyện gì? Vụ án của hắn không phải kết thúc rồi sao? Hay là sắp đến thời điểm thi hành án lại muốn trì hoãn thêm? Nghi phạm không hề ngốc, đôi khi bọn chúng còn lề mề hơn cả các cơ quan chức năng. Cứ cách vài hôm lại khai một chút, có thể kéo dài mấy năm mà vẫn chưa khai hết. Nhưng Nhiếp Kỳ Phong dường như không phải loại người như vậy. Lâm Kỳ Chiêu xen vào nói: Chắc chắn không phải đâu. Hắn thuộc dạng ngoan cố đến cùng, bây giờ lại bị tàn tật, sống mà như chết, sống còn khổ hơn chết. Đa số những kẻ sắp đối mặt với án tử đều sẽ chuồn bước, con kiến còn tham sống, huống chi là con người. Kiểm sát viên bình thản nói. Đối với yêu cầu bất ngờ của nghi phạm, ông ta không cảm thấy lạ. Nhiều người khi đứng trước cây chết mới nhận ra rằng họ sợ chết hơn bất cứ lúc nào. Hà hà, có lẽ tất cả những đánh giá của chúng ta đều sai. Những người có tính cách chống đối xã hội không phải dễ dàng hiểu được đâu. Thân Lệnh Thần nói như vậy nhưng không nhận được sự đồng tình. Tuy nhiên trong lòng hắn cảm thấy chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra, mà tám phần là liên quan đến Dung Anh. Nhưng hắn không biết giữa người này và Dung Anh lại có thể có tình cảm sâu đậm đến mức nào, cho nên không đủ dữ liệu phán đoán. Đến nơi, cửa keng một tiếng lớn mở ra. Bốn người đứng thành hai hàng trước sau, bọn họ mặc những bộ cảnh phục khác nhau, xếp thẳng tắp trước cửa. Cảnh sát trại giam đứng ở một bên trong phòng, trên tường thượng đã có cảnh sát vũ trang sẵn sàng cầm súng cảnh giác. Không phải vì lo ngại rằng một người tàn tật như vậy có thể vượt ngục, mà đây chỉ là quy trình công việc thường lệ. Nghe nói anh muốn gặp chúng tôi à? Thân lệnh thần hỏi thẳng. Đúng. Nhịp kỳ phòng ngồi trên giường mở mắt ra, hơi hợt đáp lại. Thân lệnh thần để ý thấy bên cạnh hắn có đặt một bộ vest sáng màu. Chẳng lẽ tên này đang hồi tưởng về những năm tháng tươi trẻ của mình? Vậy thì tôi tới đây rồi, có gì muốn khai thì khai đi. Tôi đã khai báo hết rồi, cả việc giết người và phi tang xác cũng đã khai rồi, còn gì phải giấu nữa đâu. Nhiếp Kỳ Phong nói, giọng điệu thờ ơ, như thể chỉ làm một việc đơn giản chẳng đáng nói. Biết ngay là không phải hắn muốn khai gì mà, thân lệnh thần nhắc nhở. Tôi chỉ phụ trách xác minh trách nhiệm hình sự của anh, những việc ngoài phạm vi quyền hạn của tôi thì tôi không thể giúp gì được. Anh nên biết, tôi không phải là người thích gây phiền phức cho người khác. Nhiếp Kỳ Phong vừa nói, vừa đưa một tờ giấy lên, dây xích bị kéo phát ra tiếng kêu leng keng. Tờ giấy này được kiểm tra bởi cảnh sát trại giam, sau đó được kiểm sát viên xem qua, rồi mới đến tay thân lệnh thần. Hai người đã xem trước đều mang vẻ mặt trang nghiêm. Thân lệnh thần liếc qua một cái, ngạc nhiên nói: Anh muốn hiến tặng? Đúng vậy, tôi có thể công khai hiến tặng, thậm chí có thể nhận phỏng vấn của báo chí, truyền hình, gì cũng được. Tôi sẽ nhận tội, tự thú theo những gì các người nói. Chẳng phải đây là điều các người mong muốn sao? Một tử tù trước khi chết hối lỗi, sẵn sàng dùng thân thể để tội lỗi của mình để lại chút hơi ấm cuối cùng cho xã hội này. Ha ha, hình như là như vậy đó. Tôi học hành không nhiều, không biết mình có nói đúng không? Nhịp Kỳ Phong đột nhiên cười, trông rất vui vẻ. Lâm Kỳ Chiêu liếc mắt nhìn qua, liền sững lại. Đây quả là một ví dụ tuyệt vời để tuyên truyền ra bên ngoài. Thảo nào phía nhà tù lại hết lòng ủng hộ như vậy. Nhưng mà tên chống đối xã hội này sao có thể làm như vậy được? Lâm Kỳ Chiêu nhìn thân lệnh thần với vẻ khó hiểu. Thân lệnh thần chỉ thoáng nghĩ là hiểu ra ngay. Anh có điều kiện gì? Không có, nhưng tôi muốn biết nếu hiến tặng thì gia đình tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Nhịp Kỳ Phong hỏi. Thân lệnh thần không rõ về vấn đề này, nhưng cán bộ quản lý trại giam trả lời: Không nhiều lắm đâu, bệnh viện sẽ chi trả từ 10 đến 30 vạn, tùy thuộc vào việc ghép mổ phù hợp thế nào. Đủ rồi, có chút tiền là được. Nhịp Kỳ Phong thở hắt một hơi, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn. Chuyện này chắc chắn là một việc tốt. Dù là hiến tặng để cứu người hay biểu hiện sự hối lỗi, đều là điều mà những người làm cảnh sát mong muốn thấy. Chỉ có điều, sự thay đổi kỳ lạ này khiến đám người thân lệnh thần và các kiểm sát viên cảm thấy khó hiểu. Chuyện như thế có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng tuyệt đối không nên xảy ra với một người có tính cách chống đối xã hội như vậy. Hắn không kháng cáo, cũng không có vẻ gì sợ chết mà kéo dài thời gian, rốt cuộc vì sao lại làm như thế? Việc này căn bản không cần tôi giúp đỡ, phía nhà tù sẽ sắp xếp cho anh. Thân lệnh thần ngạc nhiên nói. Lúc này đây, khi nhìn vào tên tội phạm sắp sửa thi hành án, dường như hắn không còn cảm thấy đáng ghét như trước nữa. Nhiếp Kỳ Phong không giải thích gì cả, nói tiếp: Tôi sẽ chỉ định anh là người tiếp nhận số tiền này, hãy chuyển số tiền nhận được cho Dung Anh. Thân lệnh thần buột miệng nói ngay. Đúng thế. Nhiếp Kỳ Phong gật đầu xác nhận. Tôi đích thân bắt anh, về sau anh lại tin tôi? Thân lệnh thần hỏi. Bởi vì anh là người chỉ muốn mạng của tôi, chứ không cần tiền của tôi. Nhiếp Kỳ Phong đưa ra lý do hết sức chính đáng. Nếu dựa trên bối cảnh, Nhiếp Kỳ Phong từng bị Tiêu Trắc Lập nắm tóc phạm tội để sai khiến, có lẽ có thể hiểu lời hắn hơn. Thân lệnh thần gật đầu. Cảm ơn, đây là lời khen ngợi lớn nhất đối với tôi nhất định sẽ làm được. Cảm ơn. Nhiếp Kỳ Phong cũng khẽ gật đầu đáp lại. Trong ký ức, đây là lần đầu tiên hắn cúi đầu. Dù là lúc phục dựng hiện trường, đối diện với vô số cảnh sát, người xem cùng cả nạn nhân, hắn vẫn tỏ ra ngạo nghễ như một anh hùng bị còng tay. Lâm Kỳ Chiêu do dự rất lâu, cuối cùng không kiềm chế được xen vào hỏi: Hình như tôi nhớ là anh có người thân phải không? Có, tôi đã kết hôn 2 lần. Lần đầu ly dị, lý do tính cách không hợp. Thực ra không phải vì tính cách không hợp, mà là vì tôi bị đội thể thao tỉnh đuổi việc, Xui xẻo quá nên người ta ly dị. Lần thứ hai cưới một cô trẻ hơn. Khi tôi gặp chuyện thì cô ta bỏ đi. Mẹ nó, cuộm đi không ít tiền tôi tích góp. Các người nghĩ đó là người thân à? Nhiệm Kỳ Phong hỏi với giọng thở ơ. Dung Anh hình như là em gái của Nhung Vũ. Thân lệnh thần đột nhiên nói một câu có vẻ thừa thái. Tất nhiên hắn luôn có mục đích. Đúng vậy, khi Nhung Vũ dẫn con bé đến, chúng nó đói đến mức mặt mày vàng vọt, gầy yếu, thậm chí nhút nhát tới mức không dám nói chuyện với người khác. Thực ra tôi chẳng cho con bé được gì cả, chỉ dẫn nó vào căng tin trung tâm huấn luyện ăn no một bữa. Từ đó con bé ấy luôn coi tôi như anh trai ruột. Sau khi bị đuổi việc, tôi đi đánh nhau ở các giải đấu ngầm, không chỉ một lần bị đánh đến thổ huyết, gãy xương. Hai anh em họ ngày đêm chăm sóc tôi, luôn coi tôi như người trong gia đình. Tiếc thay, chính tôi đang hủy hoại cuộc sống sau này của con bé. Tôi cho con bé tiền, mua cho nó mọi thứ, rồi dần dần biến con bé thành một nữ lưu manh. Hà hà, thực ra con bé ấy là người vô tội nhất. Hơn một năm nay, chắc các người cũng điều tra nó không ít nhỉ? Nhiệm Kỳ Phong chậm rãi nói, nét vui vẻ trên gương mặt dần chuyển thành bi thương. Cũng may là cô ấy vượt qua được. Thân lệnh thần thở dài, pháp luật vô tình, chẳng có gì để giải thích. Đúng vậy, nhìn thấy con bé như thế, tôi cũng cảm thấy vui. Tôi có thể nhờ anh một việc được không? Nhiệm Kỳ Phong ánh mắt cầu xin nhìn thân lệnh thần. Thân lệnh thần bồi ngồi. Anh cứ nói, làm được tôi sẽ cố gắng hết sức. Đúng lúc này, một sự việc bất ngờ đã xảy ra. Nhiệm Kỳ Phong cố gắng vùng dậy, khiến cảnh sát trại giam giật mình, quát tháo bảo hắn ngồi xuống. Cảnh sát vũ trang cầm súng ngắm trên cao cũng hoảng hốt, quát lên cảnh báo. Nhưng không ngờ, bất chấp mọi thứ, Nhiệm Kỳ Phong vẫn cố gắng đứng dậy, kéo lê cả xương xích kêu loảng xoảng. Sau đó hắn lê đôi chân tàn tật, bịch một tiếng quỳ xuống giường, dập đầu ba cái thật mạnh trước mặt đoàn người thân lệnh thần. Hành vi này khiến cảnh sát trại giam nhất thời bối rối, không biết có nên can thiệp hay không. Thân lệnh thần cũng bị sốc, cấp thiết nói: "Mau đứng lên đi, có gì anh cứ nói. Tôi sẽ không gây thêm phiền phức cho các người, tôi cũng không kháng cáo. Điều duy nhất tôi mong muốn là hãy để tôi chết nhanh chóng, đừng để Dung Anh phải ra dứt ngoài kia nữa. Tôi còn sống ngày nào, con bé sẽ còn chưa sống yên ngày đó. Con bé sẽ cố gắng tìm mọi cách để kháng cáo thay tôi. Tôi không cầu xin các người thương hại tôi, mà xin các người hãy thương lấy đứa bé đó. Cha con bé là một tử tù, từ nhỏ nó đã bị cha dựng ngược đãi. Nhưng Vũ vì bất đắc dĩ mới đưa nó đi. Nhưng Vũ chết cũng đáng đời, tôi chết cũng chẳng oan uổng. Nhưng đừng để con bé gánh lấy tội lỗi của chúng tôi. Xin các anh đấy, tôi sẽ không kháng cáo. Tôi nhận tội, đừng để đứa bé ấy phải chịu khổ thêm nữa. Con bé kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, vậy mà vẫn phải chất bóp để gửi đồ cho tôi. Xin các anh." Nhiệm Kỳ Phong vừa kể lể, vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa khóc lóc đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa, đau đớn đến tột cùng. Quãng cảm xúc mở ra liền không đóng lại được nữa. Lúc này đây không còn thấy bóng dáng của tên ác ôn từng hung hãn một thời, nhưng trong lòng cảnh sát khơi lên sự kính trọng. Hắn lại bịch bịch dập đầu mấy cái cầu khẩn: "Tôi biết anh muốn bảo vệ Mộc Trần, tôi đã không còn khả năng trả thù đe dọa ai hết. Cũng đừng để y tiếp tục làm hại Dung Anh thêm nữa. Xin các anh hãy để Dung Anh đi thật ra, đừng ở lại đây nữa, được không?" Vừa nói, nước mắt và nước mũi đã tuôn dài. Cảnh sát trại giam đỡ hắn dậy, dìu hắn ngồi ngay ngắn lại, lần đầu tiên lên tiếng an ủi nhẹ nhàng: "Anh yên tâm, nhất định chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện." "Cảm ơn, cảm ơn. Xin lỗi, tôi đã thất lễ." Nhiệm Kỳ Phong lau nước mắt, liên tục gật đầu với các cảnh sát. Lúc này Lâm Kỳ Chiêu để ý thấy cảnh sát vũ trang trên tầng đã thu súng lại. Đó toàn là mấy chàng trai trẻ tuổi, mấy người thậm chí xúc động lấy tay áo lau lau mắt. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, lại nhìn tên tử tù tội đáng muôn chết, chợt nhận ra tội phạm không đơn giản như hắn nhìn nhận trước kia. "Tôi biết rồi, cứ giao cho tôi, anh cứ yên tâm đi." Chỉ có thân lệnh thần là lòng dạ như đèn bằng sắt đá, nói một câu rồi xoay người đi. Khi bọn họ bước vào trại giam là lúc đáng đỏ đầy trời đang chuyển dần mờ tối. Nhưng khi đang ngoài, bầu trời đã sáng được sao. Cảm giác ghê tởm ban đầu khi đến đây, sau khi được chút ra, Lâm Kỳ Chiêu đã cảm thấy lòng nhẹ nhõm một cách khó tả. Sau khi chia tay với cán bộ quản lý trại giam và kiểm sát viên, Lâm Kỳ Chiêu lên xe, mở cửa cho sư phụ, cung kính hơn thường ngày. Thân Lệnh Thần ngồi trên xe cười gượng gạo, không dám nhận chàng trai bất kể cấp bậc hay chức vụ hơn mình làm đệ tử, nhưng tên đệ tử này lại chăm sóc hắn như sư phụ thực sự, hết sức chu đáo, không hề qua loa. Sư phụ, sao bây giờ tôi lại thấy hắn không hề giống một người có tính cách chống đối xã hội chút nào? Lâm Kỳ Chiêu lái xe một lúc nói. Nhân quyền phương Tây luôn cho rằng tự hình là hành vi phản nhân quyền nhân tính nữa cơ. Thân Lệnh Thần nói. Ồ, có vẻ sư phụ không tán đồng với cách làm của họ, nhưng vừa rồi chẳng phải là một minh chứng sao? Tình huống khác nhau thì cần đối xử khác nhau, không thể vì vài giọt nước mắt cá sấu mà bỏ qua sự nguy hiểm của nó khi ăn thịt người. Vì vậy, cảm thông với loại người như vậy là không đáng. Nhưng Lâm Kỳ Chiêu lại hỏi ngược lại. Nhưng sư phụ cũng bị hắn làm cảm động mà. Đúng là con người, hắn đáng đồng tình, là một tội phạm, luật pháp không thể tha. Lời của sư phụ luôn đánh thức cả người điếc, khiến tôi giác ngộ nhiều điều. Sư phụ nhìn nhận vấn đề pháp luật và tình cảm rõ ràng hơn bất kỳ ai. Lâm Kỳ Chiêu khen ngợi một câu rồi tò mò hỏi. Về chuyện của hai người họ thì sao? Có nút thắt như vậy e rằng không thể gỡ bỏ được. Đây chính là điều mà Thân Lệnh Thần lo lắng. Hắn tò mò hỏi lại. Hình như cậu cùng đảng ái dân bám theo cậu ta, gặp hai người họ rồi, quan hệ giữa hai người họ đã sâu đậm đến mức nào rồi? Cái này thì tôi nghĩ sư phụ có thể mặc sức phát huy trí tưởng tượng. Hận sâu bao nhiêu thì có lẽ yêu cũng sâu đậm không kém. Tôi nghĩ điều khiến Dung Anh tức giận hơn cả có lẽ là việc Tiểu Mộc luôn lừa dối cô ấy. Lâm Kỳ Chiêu đoán. Hận đến mức muốn cầm dao phay tứ tận nhà chém, chắc chắn mối hận này không thể cạn. Thân Lệnh Thần thở dài, cân nhắc một lúc lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào. Đối phó với nghi phạm thì hắn có vô vàn mưu kế, nhưng khi đối mặt với phụ nữ, rõ ràng hắn là kẻ ngoại đạo. Mất một lúc lâu sau, Thân Lệnh Thần mới hỏi. Thằng nhãi đó trốn đâu mất rồi? Bị đảng ái dân lừa đi rồi, chắc là đuổi theo vụ ăn vua lừa đảo. Gặp loại người như vậy, tôi đoán cậu ta sẽ không thể kiềm chế nổi sự tò mò của mình đâu. Nhìn bề ngoài, đảng ái dân trông như một gã to lớn ngốc nghếch, nhưng thực ra hắn rất khôn khéo thủ đoạn, chờ đợi thời cơ đến để lôi kéo Tiểu Mộc đi thôi. Lâm Kỳ Chiêu cảm thán, mất một thời gian mới nhận ra tên đảng ái dân đó không đơn giản, vô gì nhưng đúng là không đơn giản. Cũng tốt, để cô ta ở cùng đảng ái dân còn hơn là ở với đám người đại hồ lô, khiến người ta đỡ phải lo lắng. Thân Lệnh Thần nói với vẻ bất lực. Với sư phụ thấy chuyện này phải làm sao? Tôi sẽ nói chuyện này với Quan Nghị Thành. Cô bé ấy là đứa tốt tính, biết đồng cảm, biết lại người trẻ tuổi với nhau có tiếng nói chung. Vâng, tôi cũng nghĩ giống sư phụ vậy. Lâm Kỳ Chiêu tán đồng. Loại chuyện rắc rối như thế này đẩy đi càng tốt. Hắn đột nhiên nghĩ ra cái gì, bật cười nói. Cắt không đứt, càng gỡ càng rối. Chuyện này không biết đôi sẽ thế nào đây. Tiểu Quách thích Nghị Thành, Nghị Thành rõ ràng là thích Tiểu Mộc. Hơn một năm chia cách mà không quên được. Tiểu Mộc lại thích Dung Anh. Còn bây giờ Dung Anh thì hận Tiểu Mộc thấu xương. Sao tôi cảm thấy giống tình tiết trong phim Hàn Quốc vậy? Yêu đương loạn si ngẫu cả. Sai rồi, không có tình yêu mới dẫn đến sự rối loạn. Nhưng mối quan hệ rắc rối này là sự ràng buộc đó. Đừng nói người bình thường, ngay cả những kẻ có tính cách chống đối xã hội cũng không thể cắt đứt được. Thân Lệnh Thần sau khi chứng kiến Nhấp Kỳ Phong như vậy, sau phút bị ai, hắn cảm thấy tâm trạng mình dường như cũng trở nên nhẹ nhõm hơn một cách khó hiểu. Nói tới chuyện tình cảm nam nữ, Lâm Kỳ Chiêu thấy sư phụ không có tiếng nói nên không nhắc tới chuyện này nữa mà chuyển sang vụ án. Sư phụ nghĩ Tiểu Mộc có thể truy bắt được tên vua lừa đảo kia không? Hắn là kẻ bị hai tỉnh truy nã, đã chạy trốn nhiều năm liên tục gây án. Hắn gây án rất khéo léo, xong việc là biến mất. Nếu không liên quan đến vụ án tiền giả R7, tôi đoán tỉnh An Huy cũng sẽ không tốn nhiều công sức để truy bắt hắn như vậy đâu. Càng khó khăn thì càng khơi dậy sự tò mò của cậu ta. Những đỉnh cao thực sự của cậu ta ở đâu, tôi thực sự không dám khẳng định. Thân Lệnh Thần lắc đầu. Cuộc thử thách lần này hắn không thể đánh giá được. Chắc là không dễ đuổi theo đâu. Loại lừa đảo xuất quỷ nhập thần này còn tinh ranh hơn cả những nghi phạm hình sự. Ồ, điện thoại. Lâm Kỳ Chiêu vừa nói thì điện thoại reo lên. Vào thời điểm này, tiếng chuông chắc chắn không phải là điềm lành. Hắn lẩm bẩm. Chắc chắn là có chuyện rồi. Hắn mở máy qua hệ thống loa ngoài trên xe, nghe báo cáo từ bộ phận điều phối của Cục Cảnh sát thành phố, yêu cầu ban huấn luyện đặc biệt nhanh chóng đến hiện trường. Nhưng tình huống lại là một vụ tai nạn giao thông. Tính sơ qua, quãng đường thì không xa lắm. Lâm Kỳ Chiêu liền quay đầu xe, thẳng tiến đến hiện trường cách đó 17 km. Xe cứu thương và xe cảnh sát đến hiện trường đã thiết lập khu vực cảnh giới tại hiện trường, có nhân viên đội trọng án của cục thành phố. Lâm Kỳ Chiêu và Thất Lệnh Thần vội vã bước vào khu vực phong tỏa. Một nhân viên trực hiện trường báo cáo rằng vào lúc 8 giờ 31 phút, tức là 1 giờ trước, tại đây đã xảy ra một vụ tai nạn ô tô đâm đuôi nhau khiến một tài xế tử vong và một hành khách khác bị thương nặng. Khi cảnh sát giao thông xử lý hiện trường vụ tai nạn, họ phát hiện manh mối liên quan đến thông báo phối hợp điều tra. Bên cạnh chiếc xe đang còn bốc khói, có hai thùng chứa toàn bộ là tiền nhân dân tệ, ước tính sơ bộ giá trị vào khoảng 400 vạn. Khi Lâm Kỳ Chiêu cúi xuống nhìn, hắn nhận thấy ký tự quen thuộc trên tờ tiền R7. Hai người chết trên xe là ai chưa rõ, không có giấy tờ. Gương mặt biến dạng, xác minh sợ là khó khăn. Trong đó một người có hình xăm phi hổ hung dữ trên ngực. Vừa nhìn thấy hình xăm, Lâm Kỳ Chiêu bất giác nghĩ ngay tới Mộc Trần. Nhưng ý nghĩ này bị hắn xua đi rất nhanh vì hình xăm quá xấu xí. Studio của Mộc Trần rất cao cấp, không dám ra loại sản phẩm tệ hại này. Tình huống thế nào? Chu Quân Ý bước xuống xe, vội vã chạy vào trong tòa nhà. Có mấy nhân viên điều tra kinh tế đón tiếp một người báo cáo. Ở thành phố Thượng Hải vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông lúc 18 giờ 31 phút. Cách đây 2 tiếng, tài xế đã tử vong, một người khác bị thương nặng. Trong xe phát hiện 400 vạn nhân dân tệ tiền giả có ký hiệu R7, giống với loại chúng ta đang điều tra. Đồng chí khoa trưởng Phan đang tiến hành nhận dạng từ xa. Vừa đi vừa nói chuyện, không ngờ thông tin lại xuất hiện từ nơi xa hàng ngàn dặm. Khi quay trở lại tổ chuyên án, Phan Thái Lệ đang cùng đội điều tra kinh tế của thành phố Thượng Hải tiến hành so sánh đặc điểm thông qua kính hiển vi phóng đại, truyền dữ liệu qua để so sánh. Khi hai loại văn hóa được phóng đại gấp 30 lần hoàn toàn trùng khớp, Phan Thái Lệ mím môi nói: "Không sai, nguồn gốc giống nhau." "Tốt, tốt, vậy thì tốt. Đang lo không tìm được đầu mối, với bên phía đối phương do ai phụ trách chính?" Chu Quân Lý phấn khích hỏi. "Bọn họ còn chưa kịp tổ chức, chắc là bên điều tra kinh tế thôi," Phan Thái Lệ đoán. "Cứ liên lạc với bên đó xem có thể phối hợp và xử lý chung hai vụ án không, cùng nhau sắp xếp lại những phát hiện của cả hai bên, sau đó tôi sẽ báo cáo lên tỉnh." Chu Quân Lý phân công nhiệm vụ, mỗi thuộc cấp đảm nhận phần việc của mình. Khi chuẩn bị rời đi, hắn chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi Phan Thái Lệ: "Khoa trưởng Phan, việc truy bắt Vương Tậu Hòa có tiến triển gì mới không?" "Không có, lực lượng cảnh sát ở Quan Đình đang rút lui, ở đó không có giá trị điều tra." "Cái gì? Tôi có hạ lệnh rút lui đâu, tôi lệnh bọn họ toàn lực điều tra cơ mà." Phan Thái Lệ quay đầu nhìn hắn, bất lực nhún vai, không nói thêm gì nữa. Nhưng Chu Quân Lý rất rõ ý nghĩa của sự im lặng này. Việc phối hợp giữa các lực lượng cảnh sát thường xuyên không được suôn sẻ, nguyên nhân chính là do đám cảnh sát hình sự rất khó bảo, thường hành động ngoài vòng kiểm soát, không tuân lệnh cấp trên. Hắn bực bội nói: "Tôi hiểu rồi, lại là đảng ái dân phải không?" "Đúng thế, bọn họ đang toàn lực điều tra tung tích của Vương Tàu Hòa, hình như có nhận định khác với chúng ta." Phan Thái Lệ giải thích: "Rút người về điều tra tung tích của Vương Tàu Hòa, hắn ta không rõ mình đang truy bắt ai sao? Đó chính là tên vua lừa đảo đã trốn thoát suốt nhiều năm." Chu Quân Ý nói với vẻ tức giận: "Tổ trưởng Chu, tôi thực sự không thể chỉ huy được bọn họ vì đây là vấn đề liên ngành. Hơn nữa hiện giờ họ đã mời được một cao thủ, biết đâu có thể mò ra được chút manh mối. Dù sao cũng chẳng có tiến triển gì, cứ để họ thử làm xem sao." Phan Thế Lệ nói nhẹ nhàng, binh vực cho đảng ai dân. "Cao thủ nào?" Chu Quân Ý ngạc nhiên, chợt nhớ ra chuyện trước đó, cười nhạt hỏi: "Chẳng phải là người đã phân tích ra rằng ở các thành phố hạng 2, hạng 3 Vương Tổng Hòa còn có một người phụ nữ nghiện ngập đó sao?" "Có lẽ là vậy." Phan Thái Lệ đáp yếu ớt, đến giờ cũng vẫn cảm thấy chuyện này thật khó tin. "Vậy thì để họ điều tra vậy, xem ra chúng ta cũng chẳng thể chỉ huy được Từ Kiện và Nhậm Quốc Lương nữa rồi, đúng không? Liên hệ với tổng đội tiếp tục thay người cho đến khi tìm được người chịu nghe lệnh thì thôi." Chu Quân Đế tức giận phất tay bỏ đi. Phan Thái Lệ đứng sững lại, trông có vẻ bối rối. Xem ra lần này ngay cả cơ hội giải thích cũng không được cho. Các bạn vừa nghe xong tập số 65 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.